Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Tùng Quân và Bạch Hoài An liếc nhau. Ánh mắt có chút bối rối. Nhà họ Ngô đã làm gì khiến mẹ Hoắc trở nên như vậy? Tuy rằng ông nội và bố Hoắc không biểu hiện rõ ràng, nhưng trong mắt đều lộ ra vẻ khó chịu cùng tức giận. Hai má đỏ bừng vì tức giận. Ông nội, bố và mẹ, có chuyện gì vậy? Nhà họ Ngô đã làm gì vậy? Không có gì tệ hơn là cử một vị cứu tinh giả mạo còn muốn làm chuyện xấu xa. Tối hôm qua bọn họ nghe xong cũng chưa tức như vậy. Ông nội Hoắc nhàn nhạt nhìn về phía anh. Cả giận nói. Sau khi Hoắc Kỳ thông báo cháu và Bạch Hoài An đính hôn, nhà họ Ngô vừa mới thông báo tin tức Ngô Thành Nam và Trương Kim Liên đã đính hôn. Bạch Hoài An sửng sốt một chút, thấy ông nội càng ngày càng tức giận, nhanh chóng bình tĩnh lại nói. Thông báo thì sao? Dù sao cũng không xung đột. Ông nội đừng tức giận, sẽ không tốt cho sức khỏe. Mẹ Hoắc tức giận đập bàn, giải thích với Bạch Hoài An. Nếu chỉ là một thông báo đơn giản về việc đính hôn, thì chúng ta sẽ không tức giận. Dù nhà họ Hoắc có quyền lực đến đâu cũng không thể ngăn cản người khác đính hôn. Nhưng ngày họ đã thông báo sớm hơn chúng ta một ngày, có thể không tức giận ư? Nhà họ Hoắc không tuyên bố tin tức đính hôn, bọn họ cũng không có tuyên bố. Nhà họ Hoắc mới vừa tuyên bố tin tức, nhà họ Ngô liền theo sát mà tuyên bố tin tức đính hôn, nhưng lại cố tình sớm một ngày. Đây là ý tứ gì? Không phải muốn cùng Hoắc gia phân cao thấp sao? Bạch Hoài An âm thầm nuốt lời an ủi. Quả nhiên chán ghét, việc làm này thật không ra gì. Ông Ngô khát vọng chiến thắng quá mạnh, đã thua ta nhiều năm như vậy, lúc nào cũng muốn vượt ta, không ngờ lại làm loại chuyện khinh bỉ này, thật sự là khó chịu. Ông nội Hoắc than thở, trong lòng oán hận ông Ngô càng sâu. Nhìn Hoắc Tùng Quân, hay là tại tiệc đính hôn của bọn họ, thông báo Ngô Thành Nam không phải cháu trai nhà họ Ngô, để xem ông ta có cao hứng được không? Tuy nói như vậy, nhưng là Hoắc Tùng Quân vẫn là biết, ông nội không có khả năng tại nơi như vậy cho ông Ngô chuyện khó xử như vậy. Nhưng ông nội Hoắc quả thực đã bị chọc. Hoắc Tùng Quân suy nghĩ một chút, nói, ông nội, chuyện này có thể không liên quan nhiều đến ông Ngô. Cho dù có mâu thuẫn với ông nội, ông ấy cũng không thể chọn thời điểm đặc biệt như vậy. Vì vậy, cháu nghĩ là rất có thể là Ngô Thành Nam đã yêu cầu, cầu xin ông Ngô. Mọi người đều biết rằng, vì Ngô Thành Nam sau khi bị thương, ông Ngô đã hết sức chiều chuộng anh ta. Trước đây ông ta cũng yêu cầu khắt khe, nhưng bây giờ tiêu chuẩn thoải mái hơn. Hãy tìm mọi cách lót đường cho anh ta. Chỉ cần Ngô Thành Nam cầu xin ông Ngô, cho dù ông ta có lo lắng chọc giận nhà họ Hoắc, ông vẫn sẽ đồng ý. Bố Hoắc nghĩ đến đây, lửa giận tiêu tan đi rất nhiều. Nhưng nghĩ đến Ngô Thành Nam, sắc mặt vẫn không tốt. Ngô Thành Nam không biết lớn lên như thế nào, anh ta có nhiều mắt như cái sàng, trong rẽ cũng bị lệch ra. Quả nhiên không phải là người họ Ngô. Đứa con năm đó của ông Ngô cũng là một người tuyệt vời và tài giỏi. Làm thế nào có thể dưỡng ra đứa con tâm tư ác độc như vậy? Hoắc Tùng Quân thể không phủ nhận điều đó. Ngô Thành Nam không biết sao lại thành ra như vậy sau khi xuất hiện trước công chúng lần đầu và được ông Ngô giới thiệu là người thừa kế của nhà họ Ngô, anh ta đã đối đầu với anh. Anh không biết mình có đắc tội Ngô Thành Nam hay không, nhưng họ trong tâm không đối phó với nhau, xem không vừa mắt nhau. Ngô Thành Nam có lẽ còn hận anh ấy hơn trước, nên không có gì lạ khi anh ta đã cố gắng làm mọi cách để làm anh khó xử. Hoắc Tùng Quân khóe miệng tràn ra một tia giễu cợt, nhìn mấy vị trưởng bối họ Hoắc vẫn có biểu tình không tốt, nói, đừng lo lắng, tiệc đính hôn của Ngô Thành Nam sẽ không suôn sẻ như vậy đâu. Mẹ Hoắc đột nhiên có hứng thú, hai mắt sáng ngời nhìn Hoắc Tùng Quân tò mò, con có biện pháp gì? Con muốn phá đám tiệc đính hôn của bọn họ sao? Mẹ có thể giúp như thế nào? Bạch Hoài An nhìn vẻ háo hức muốn thử của mẹ Hoắc. Che miệng trộm nở nụ cười một tiếng. Mẹ Hoắc thực sự rất tức giận. Chỉ sợ bây giờ Ngô Thành Nam đã trở thành kẻ thù của bà. Hoắc Tùng Quân thần bí nhìn vài người. Nói, tình huống cụ thể lúc đó sẽ biết. Tuy rằng trong lòng mẹ Hoắc rất tò mò. Nhưng Hoắc Tùng Quân không có ý muốn nói. Cũng không có hỏi. Dù sao cũng không có bao nhiêu ngày. Tới buổi ân nội Hoắc theo thói quen thường ngày đi dạo bên ngoài sau bữa tối. Hoắc Tùng Quân và Bạch Hoài An một trái một phải đi cùng ông. Kể từ khi Bạch Hoài An trở nên nổi tiếng trong tuần lễ thời trang Paris. Ông nội Hoắc đã khoe cháu dâu tuyệt vời của mình với các ông bà xung quanh mình mỗi ngày trong suốt thời gian đó. Vì vậy, mọi người đều rất tò mò về Bạch Hoài An. Và khi thấy ba người họ ra ngoài đi dạo, họ sẽ chào hỏi từng người một khi họ đi ngang qua. Mấu chốt là sau màn chào hỏi, anh ta không rời đi ngay mà cứ nhìn chằm chằm Bạch Hoài An. Trông như một con khỉ ở vườn bách thú. Vốn dĩ Bạch Hoài An không có cảm giác gì. Dù sao trước đây cũng bị không ít người để ý, nhưng ánh mắt của những người già này quá mức quái dị. Nhiệt tình hiếm thấy, khiến Bạch Hoài An có chút xấu hổ. Nhưng ông nội Hoắc vẫn đang nói chuyện với ông bạn bên cạnh. Khoe khoang về Bạch Hoài An và ông không hề nhận thấy sự khó xử của cô. Cuối cùng, Hoắc Tùng Quân ra mặt để giảm bớt sự ngượng ngùng. Bạch Hoài An thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên. Đang định nói vài câu thì thầm với Hoắc Tùng Quân, lại đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang nhìn về phía này, cách đó không xa. Khi nhìn rõ mặt cô sững người một lúc, kéo quần áo của Hoắc Tùng Quân, nói nhỏ, Hoắc Tùng Quân, nhìn xem, là ông Ngô, ông ta đang nhìn chúng ta ở đằng kia. Hoắc Tùng Quân theo ánh mắt cô nhìn sang. Quả nhiên anh nhìn thấy ông Ngô đang đứng dưới một gốc cây lớn. Ông chỉ có một mình. Nhìn đến đơn độc, vẻ mặt ông ta nghiêm túc. Quật cường nhìn phương hướng bên này. Hẳn là nhìn về phía ông nội trong đám người. Nhưng sau khi xem một lúc lâu, không thấy ông ta đi qua. Trước đây ông ta sẽ đi qua. Cho dù là cùng ông nội Hoắc tranh cãi, ông ta cũng chưa từng đứng xa một mình. Chỉ nhìn cũng không dám đi tới. Hoắc Tùng Quân liếc mắt, ngẩng đầu sờ sờ mái tóc dài của Bạch Hoài An. Có thể ông ta cảm thấy áy náy. Hành động này của nhà họ Ngô chính là muốn đánh vào mặt nhà họ Hoắc. Tuy rằng ông Ngô và ông nội tử sẽ cãi nhau với nhau. Họ cũng quen biết bao nhiêu năm. Việc Ngô Thành Nam làm loại chuyện này làm tổn thương mặt mũi của ông nội Hoắc. E rằng ông Ngô cũng khó chịu. Có lẽ ánh mắt của họ quá mạnh mẽ. Ông Ngô dường như có cảm giác. Và chuyển ánh mắt của mình bắt gặp ánh mắt của họ. Ông ta sững sờ một lúc. Rồi run rẩy quay lại. Chống nạng vội vàng rời đi. Rõ ràng một người uy nghiêm khí thế như vậy. Lúc này cũng giống như một ông lão bình thường sống một mình. Nhìn rất đáng thương. Bóng dáng có chút lòng chua xót. Ngô Thành Nam chiếm thân phận cháu trai của người khác, lại không quan tâm đến ông nội như vậy. Bạch Hoài An cũng cảm thấy lão Ngô có chút đáng thương. Chóp mũi có chút chua xót. Cô không có thành kiến với ông Ngô, nhưng cô không thích Ngô Thành Nam. Người đàn ông này làm chuyện xấu xa, thâm trầm, không biết đã dùng thủ đoạn xấu xa nào để thay thế thân phận của cháu Ngô. Chưa từng dùng phương thức kinh doanh nghiêm túc. Mà dùng mấy phương thức đáng xấu hổ, phản cảm mà ra tay. Bạch Hoài An tức giận khi nghĩ tới đây. Hoắc Tùng Quân giúp cô đi theo sau lưng cô. Đừng tức giận, em quên mất là nhược điểm lớn nhất của Ngô Thành Ngật chính là vết thương chúng ta tạo ra. Anh ta muốn tìm đường chết, sớm hay muộn cũng đem thiện chí của ông Ngô vứt đi. Đến lúc đó sẽ không ai có thể giúp hắn một. Anh đã nhờ người tìm tung tích của người thừa kế thực sự của nhà họ Ngô. Hy vọng sẽ có kết quả đến lúc đó. Ông Ngô sẽ không có ấn tượng tốt với Ngô Thành Nam. Người thừa kế thực sự cũng được tìm thấy. Chỉ sợ Ngô Thành Nam sẽ hoàn toàn trở thành một đứa bị bỏ rơi. Nếu không có sự bảo vệ của nhà họ Ngô, người này không thể tiến xa. Bạch Hoài An nghe lời. Suy nghĩ một chút, vỗ vỗ cánh tay anh thở dài. Thật sự rất khó cho anh không chỉ tìm vị cứu tinh của mình, mà còn là phải tìm tung tích của người thừa kế nhà họ Ngô. Quá khó rồi, mấu chốt là không có một chút manh mối. Biển người mờ mịt, thế giới lớn như vậy, ai biết được nên bắt đầu từ đâu. E rằng sẽ tốn rất nhiều công sức mới tìm được hai người này. Ngày mai chủ nhật, em có sắp xếp gì không? Hoắc Tùng Quân nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của cô, thuận miệng hỏi. Không nghĩ tới Bạch Hoài An hai mắt lập tức sáng lên, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Dì nói muốn cùng em đi xem phòng làm việc sau này của em. Sao? Hoắc Tùng Quân sửng sốt. Bạch Hoài An giải thích, hôm qua tôi đã thảo luận với dì của mình và các chi tiết chung đã được hoàn thiện. Ban đầu em muốn thuê một xưởng. Dì nói rằng nhà họ Hoắc chúng ta có tòa nhà cho em chọn một tầng làm phòng làm việc. Em xem qua, vị trí tốt, nhưng diện tích quá lớn. Em không định mở rộng. Hoắc Tùng Quân lắng nghe. Bốn chữ, họ Hoắc chúng ta, mà cô nói đặc biệt hưởng thụ. Nở một nụ cười ở khóe miệng. Có vẻ như Bạch Hoài An đã coi cô là người nhà họ Hoắc từ tận đáy lòng. Điều này thật sự rất tốt. Ngày mai chúng ta hãy xem xét một chút. Nếu không phù hợp thì thay đổi. Anh suy nghĩ một chút. Đột nhiên nhìn Bạch Hoài An bằng ánh mắt quyến rũ kia. Giọng nói trầm thấp đầy từ tính. Thật ra, cũng có một số văn phòng trong Hoắc Kỳ chưa được sử dụng đến. Cho em mở phòng làm việc cũng được. Anh càng nói anh cảm thấy khả thi và tự nhủ. Đoạn đường ở Hoắc Kỳ rất tốt, giao thông xung quanh thuận tiện và môi trường cũng tốt. Điều cuối cùng là chúng ta có thể đi làm cùng nhau trong tương lai. Điều đó thật tuyệt. Cách chương.